Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, Triệu gia cha con. Canh ba cầu thanh, đế đô Triệu gia danh mãn toàn quốc, kỳ tộc nhân trong quân thế lực rất yếu, nhưng chính giới dơ cao trụ lại vô số kể, chỉ là các tỉnh nhất phương đại quan, liền đạt tới Triệu gia hai người. Nhị bà thủ cùng tam bà thủ số lượng càng là có thể gấp bội. Vì vậy Triệu gia năng lượng thực sự rất đủ. Triệu Thanh Phong là chủ nhà họ Triệu nhị nhi tử, bây giờ ở đế đều trọng yếu bộ môn nhậm chức, tiếp đến nhà lão gia tử điện thoại. Triệu Thanh Phong quả thực trợn tròn mắt, hắn mặc dù biết chính mình cái kia con trai bảo bối gan to bằng trời, hơn nữa thích gây chuyện thị phi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới biết chọc ra lớn như vậy một cái lỗ thủng. Quốc gia virus nghiên cứu sở, hắn biết đó thuộc về dạng gì địa phương, tuyệt đối là quốc gia cực kỳ trọng yếu đặc thù cơ cấu. Nếu như đặt ở quân đội, sẽ cùng coi như là vũ khí nghiên cứu cơ địa. Khoảng cách virus nghiên cứu sở còn có mười mấy cây số bên ngoài trên quốc lộ. Hai chiếc Audi xe có rèm che phong trì điện thệ vậy hướng phía virus nghiên cứu sở phương hướng bay. Nhanh, chiếc xe thứ hai ghế sau ghế. Triệu Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Ngọc không mài, không nên thân. Triệu Thanh Phong cảm thấy lấy trước đối với con trai dung túng, quả thực giống như là đem hắn bồi dưỡng thành một cái mìn định giờ. Coi như sự kiện lần này trả giá chút đại giới có thể bãi bình, tương lai chẳng biết lúc nào không chừng lại chọc ra cái gì rắc rối. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Triệu Thanh Phong cực nhanh tiếp thông điện thoại. Khi hắn nghe được bên trong truyền tới ngôn ngữ về sau, cái kia Trương Thiết Xanh biểu tình thốt nhiên đại biến, trong ánh mắt càng là nổ bắn ra khó tin quang mang. Nổ súng, hướng về phía virus sở nghiên cứu sở trường Ngụy Hỉ Khánh nổ súng. Trong nháy mắt, Triệu Thanh Phong trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn biết rõ mở súng bắn giết Ngụy Hỉ Khánh hậu quả, chính mình đứa con kia lần này sợ rằng ở kiếp nạn chạy thoát. Ta lệnh cho ngươi nhóm đem Triệu Doãn địch thương hạ, sau đó đem hắn cho ta áp tải đến. Lập tức, Triệu Thanh Phong sâu hấp một hơi thở, giọng nói bén nhọn quát lên. Chúng ta đã ly khai virus nghiên cứu sở, Triệu Doãn địch theo đường tu cùng Ngụy Hỉ Khánh đi bên trong. Chúng ta bây giờ coi như là trở về, cũng vào không được virus nghiên cứu sở. Trong điện thoại di động thanh âm lần nữa truyền đến. Cái gì? Triệu Thanh Phong ngạc nhiên, bị lời của đối phương cho làm hôn mê. Nếu nhi tử hướng về phía Ngụy Hỉ Khánh nổ súng, cái kia Ngụy Hỉ Khánh liền tính là không chết, chỉ sợ cũng phải thụ thương a. Làm sao? Mấy phút sau, Triệu Thanh Phong trong lòng bí ẩn rốt cục bị giải khai. Đường tu hành hung hắn chuyện của con, chẳng những không có lệnh Triệu Thanh Phong phẫn nộ, ngược lại phát ra từ nội tâm mọc lên một cỗ may mắn cùng cảm kích. Đánh người cũng cứu người, đường tu làm cho con trai mình trả giá bị quất ra bàn tay đại giới, liền thay thế nhi tử gây họa tày đình chịu tội. Cái này không khỏi Triệu Thanh Phong không cảm kích. Triệu Thanh Phong thân phận đặc thù, cho nên virus nghiên cứu sở bên ngoài tiếp thụ qua kiểm tra, liền đạt được cho đi mệnh lệnh. Làm xe một đường hành xử, đi tới khu cách ly phía ngoài sân rộng về sau, Triệu Thanh Phong tấn mãnh đẩy cửa xe ra, bước xa hướng phía Triệu Doãn Địch phóng đi. Mặc dù Triệu Doãn Địch bị đường tu đánh gương mặt của sưng đỏ, nhưng Triệu Thanh Phong không có chút nào không nỡ, ngược lại lửa giận càng tăng lên. 333, chấm ngoặc kép, liên tiếp quật hơn 10 bàn tay. Triệu Thanh Phong phảng phất mới, chỉ có hết giận một dạng dừng lại, dùng sức đem Triệu Doãn Địch đẩy ngã về sau. Hắn mắt nhìn xuống Triệu Doãn Địch nổi giận mắng, sớm biết ta sẽ sanh ra ngươi như thế cái con trai khốn kiếp. Ở mẹ ngươi thai thời điểm nên lấy xuống ngươi. Triệu gia khuôn mặt bị ngươi mất hết. Ta đều hận không thể tìm khối nội khố mông ở trên mặt mình. Ngu xuẩn đồ đạc, ngươi rốt cuộc là óc heo, vẫn là dê đầu óc. Triệu Doãn Địch bị đánh cho choáng váng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới phụ thân đến về sau. Không nói hai lời liền đối với hắn một hồi điên cuồng. Hút xong rồi hướng hắn giống giận, giáo huấn mắng, bị Đường Tu điên cuồng tát bạt tay, đã để hắn vừa giận nộ lại ủy khuất. Hiện tại phụ thân đến lại là một hồi bàn tay, làm cho hắn phẫn nộ quả thực mất lý trí. Từ dưới đất bò dậy về sau, giận dữ hét, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi có tư cách gì đánh ta? Liền bởi vì ngươi là ba ta, cũng bởi vì ngươi cảm thấy ta cho Triệu gia mất mặt. Ngươi có không hỏi qua ta nguyên nhân? Ngươi có nghĩ tới hay không ta ước nguyện ban đầu? Ta tìm đi cũng là vì ai vậy? Vì tỷ của ta, vì ngươi khuê nữ, con gái ruột, chấm ngoặc kép. Triệu Thanh Phong nắm tay nắm chặt, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhìn nhi tử bị đánh thành bộ dáng này có chút không nỡ. Nhưng hắn vẫn ngoan hạ tâm, hướng về phía mang tới vài tên cảnh vệ trầm giọng quát lên. Bắn, hung hăng đánh, không để cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ta xem hắn là không ý thức được chính mình sai rồi. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bắn. Cái kia vài tên cảnh vệ hai mặt nhìn nhau, nghe được Triệu Thanh Phong lãnh khốc thanh âm ra lệnh về sau. Cuối cùng mang theo vài phần bất đắc dĩ, hướng về phía Triệu Doãn Địch một trận đánh no đòn. Đương nhiên, bọn họ đều là vũ lực tốt hảo thủ. Mặc dù đánh Triệu Doãn Địch cả người đều đau, nhưng không có làm bị thương hắn gân cốt. Nói cho ta, nhận thức không có nhận thức đến lệch lạc. Triệu Thanh Phong tức giận quát hỏi, Triệu Doãn Địch vặn cái cổ quát, không có, ta căn bản là không có sai. Phanh, chấm ngoặc kép, Triệu Thanh Phong đá chân Triệu Doãn Địch, lần nữa quát lên, tiếp tục đánh cho ta, dù cho đem hắn đánh chết, ta cũng nhận, giữ lại cái tai họa này, sớm dạ hội cho Triệu gia gây tai họa dẫn họa, rước lấy phiền phức ngập trời. Lại là một trận đánh no đòn phía sau. Triệu Thanh Phong trầm giọng quát hỏi, hiện tại thế nào? Còn không có nhận thức đến lệch lạc? Không có. Triệu Doãn Địch đau thử lấy nha gọi vào. Triệu Thanh Phong giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, có gan đánh ngươi không có hiệu quả phải không? Vậy ngươi liền nếm thử ta phía dưới thủ đoạn, cho ta đem hắn mang về gia tộc, dùng trước Triệu gia gia quy nghiêm phạt hắn, sau đó ở đem hắn ném vào hắc phòng bế quan. Không nhận sai, không nhận sai liền chết cho ta ở hắc trong phòng. Triệu Doãn Địch đồng tử kịch liệt co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc sợ hãi. Triệu gia hắc phòng kỳ thực liền là dựa theo trong quân đội âm thầm phòng tạm giam kiến tạo. Thậm chí không gian nhỏ hẹp trình độ so với trong quân đội phòng tạm giam cũng có quá mà không bằng. Hắn đã từng bị vô số lần nhốt vào tiểu hắc ốc, nhưng ở bên trong thời gian tối đa chính là một ngày. Đương nhiên, liền cái loại này một ngày xử phạt như trước làm hắn tràn ngập tuyệt vọng. Cái loại này hắc phòng hắn thấy tuyệt đối không phải người ngây ngô địa phương, mấy giờ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Một ngày mấy có lẽ đã đạt đến cực hạn, nếu như bị giam ở bên trong 5-3 ngày. Hắn cảm giác mình nhất định sẽ tan vỡ, thậm chí có thể sẽ tự sát chết ở bên trong. Không muốn, ta thừa nhận lệch lạc. Có thể tuy là ta làm việc cực kỳ lỗ mãng, nhưng này toàn bộ cũng là vì tỷ tỷ của ta a. Ngươi cái này làm ba mặc kệ. Ta muốn là lại không quản, tỷ của ta biết chết ở chỗ này. Triệu Thanh Phong đáy lòng thở dài, đối với mình đứa con trai này, hắn càng thêm thất vọng, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể không quan tâm chính mình nữ nhi ruột thịt. hắn kỳ thực đã sớm cùng Triệu Hỷ Khánh gọi điện thoại tới. Cũng nhận được Triệu vui mừng cam đoan, nhất định lấy cố gắng lớn nhất trị liệu nữ nhi. Nhưng bây giờ, cái này bất thành khí nhi tử như thế nháo trò. Hắn liền thấy Triệu vui mừng ý niệm trong đầu cũng bị mất. Sợ mình biết xấu hổ, sau đó hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Đều nói làm cha cờ hiệu cửa hàng Thành Long. Hắn hiện tại căn bản là không có cái này niệm tưởng. Chỉ hy vọng đã biết nhi tử đừng thành một cái trùng là được. Triệu Thanh Phong hướng về phía cái kia vài tên cảnh vệ khoát tay áo. Ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Đồng, do dự một chút hỏi. Thanh niên nhân, ngươi là... chấm ngoặc kép. Trần Đồng lúc này có chút khẩn trương. Từ hắn biết Triệu Doãn Địch là Triệu Đình Đình thân đệ đệ về sau, liền rất muốn cùng Triệu Doãn Địch gần hơn chút quan hệ. Bây giờ Triệu Thanh Phong chạy tới, làm hắn càng căng thẳng hơn. Thậm chí đánh trong tưởng tượng có loại xấu lão bà thấy cha mẹ chồng cảm thụ. Thúc thúc ngài khỏe chứ? Ta là Trần Đồng, Đường Tu là ta sư gia. Triệu Thanh Phong sững sờ, lập tức trong ánh mắt toát ra ngạc nhiên thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ Đường Tu lại có đồ tôn. Do dự một chút, hắn hiếu kỳ nói, cái kia phụ thân ngươi là... chấm ngoặc kép. Trần Đồng đàng hoàng nói rằng, phụ thân ta là Trần Chí Trung, Bách Đức Dược Nghiệp là nhà chúng ta sinh ý. Triệu Thanh Phong chợt, hắn hiểu quá Đường Tu không ít chuyện, tự nhiên biết Đường Tu có mấy người đồ đệ, trong đó Bách Đức Dược Nghiệp Trần Chí Trung chính là một. Gật đầu về sau, hắn quan sát tỉ mỉ Trần Đồng vài lần, hỏi lần nữa, người xuất hiện ở đây là theo Đường Tu cùng đi. Trần Đồng nói rằng, kỳ thực sư gia là bị ta mời tới. Ta và ngài nữ nhi Triệu Đình Đình là nước ngoài đồng học. Cũng là, chấm ngoặc kép, cũng là. Triệu Thanh Phong ngẩn người, cặp mắt kia trung toát ra thần sắc kinh ngạc. Hỏi, cũng là cái gì? Người cùng ta nữ nhi ở chỗ đối tượng. Trần Đồng có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu một cái nói rằng, Triệu thúc thúc, kỳ thực ta cực kỳ thích Triệu Đình Đình. Lần này chúng ta cùng nhau từ nước ngoài trở về, liền chuẩn bị đi bái phỏng ngài và A-di. Không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện như vậy. Triệu Thanh Phong trong nháy mắt hiểu ra, trách không được nữ nhi trở về trước khi đến gọi điện thoại, nói muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Nguyên lai là muốn dẫn nam bằng hữu trở về. Hắn đối với Trần Đồng không ghét, thậm chí tâm lý còn tương đối hài lòng. Tuy là hắn Triệu gia gia đại nghiệp đại, nhưng nhân gia Trần gia cũng không kém. Trần Chí Trung Bách Đức Dược Nghiệp càng là quốc nội dược phẩm công ty nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa, cái này Trần Đồng ở nữ nhi gặp phải thời điểm nguy hiểm tuyển trạch bất ly bất khí, còn đem hắn sư ra Đường Tu mời được đế đô. Điều này nói rõ hắn cực kỳ quan tâm nữ nhi mình. Triệu Thanh Phong trầm mặc khoảng khắc, vỗ vỗ Trần Đồng bả vai than thở. Nếu như Đình Đình nàng có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, để nàng mang ngươi vào nhà làm khách a. Trần Đồng hơi sững sờ, lập tức trên khuôn mặt toát ra kinh hỉ thần sắc. Hắn rất thông minh, tự nhiên có thể từ Triệu Thanh Phong trong lời nói ý thức được. Trước mắt cái này tương lai cha vợ, xem như là tiếp thu hắn. Cảm ơn Triệu thúc thúc, ta tin tưởng Đình Đình nhất định sẽ không có chuyện gì. Triệu Thanh Phong gật đầu, hắn không hề rời đi, mà là đợi ở bên ngoài. Thứ nhất, hắn cần muốn biết rõ ràng nữ nhi mình tình huống cụ thể. Hai, đến còn phải hướng Ngụy Hỷ Khánh chịu nhận lỗi. Đương nhiên, còn cần hướng Đường Tu nói lời cảm tạ. Sau 2 giờ, Đường Tu ở nhân viên công tác cùng đi dưới, từ khu cách ly trong cửa phòng đi ra, cơ hồ là không sai biệt lắm lúc, Ngụy Hỷ Khánh cũng vội vã chạy tới. Xin lỗi, nói lời cảm tạ. Triệu Thanh Phong cực kỳ có trách nhiệm, hơn nữa thái độ cũng vô cùng thành khẩn. Thu được Ngụy Hỷ Khánh tha thứ về sau, hắn lúc này mới hỏi thăm, Đường Tu, con gái ta tình huống hiện tại thế nào? Đường Tu cười nhạt nói, yên tâm đi, đã không có việc gì, nhưng nàng còn cần phải ở chỗ này ngưng lại 2 ngày. Làm tiến thêm một bước quan sát, nếu như 2 ngày sau thân thể của hắn chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến hóa, cái kia liền có thể rời đi. Ngoặc kép, nay thiên tiên đưa lên 3 chương, tạm thời là bảng vé tháng thứ 80 năm danh, vé tháng thứ tự mỗi đi tới 1 gã tăng thêm 1 chương. Bảo phát vô thượng giới hạn, các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên tạp phiếu AH mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.